Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1297, chương 1298, cửu thiên. Này, quá rõ ràng trấn thiên ma, AI dục e, diệp lăng kiếm, nhanh như sấm đánh, mạnh như liệt hỏa, mỗi một kiếm bùng nổ một sát na, hầu như đều muốn điểm toái hư không. Đây chính là cực điểm chân ý đáng sợ. Cái kia vực ngoại thiên ma cho Diệp Lăng gắt gao kéo. Diệp Lăng bên người tinh quang vờn quanh, không có ba động đến hắn thân trên. Lên, một điểm, hắn thân trên, lên, liền bốc lên từng sợi khói xanh. Giống, cút ngay cho ta, ngươi cái này hèn mọn tên. Ba. Một cái nho nhỏ bàn tay ánh màu đỏ ngòm đập ngang mà ra. Sau một khắc, Diệp Lăng cái kia đầy trời kiếm quang, hoàn toàn điêu linh phá toái, hóa thành lấm tấm kiếm quang tiêu tán ở tại thiên địa. Hưu, vực ngoại thiên ma động tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thế cho nên Diệp Lăng trong mắt cũng bất quá chỉ là lóe lên một cái màu đỏ quang ảnh mà thôi. Không được. Diệp Lăng trong lòng bỗng nhiên cứng lại, chân nhọn luyện lui, nhưng là bên người cũng là lặng yên xuất hiện một cái. Hung hăng vỗ vào lồng ngực của hắn lên, phốp, Diệp Lăng thân thể chợt lui, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, ngũ tạng lục phủ đều tựa như là phiên giang đảo hải một dạng. Khí huyết sôi trào, như không phải Diệp Lăng khí lực cường đại, một tát này phòng trừng đều có thể đem Diệp Lăng nội tạng cho đánh thành bã vụn. Có thể tưởng tượng được, những người này lực lượng nên có nhiều lớn. Tối thiểu Diệp Lăng lực lượng cũng có không kịp. Toàn bộ chiến trường bên trong, đáng sợ kia vực ngoại thiên ma đều là hoàn toàn bạo nổ phát. Dù sao số lượng hay là quá ít, bị gần nghìn danh đáng sợ tiên đế bao vây tiễu trừ. Tổn thương thảm trọng. Cho nên đám này vực ngoại thiên ma cũng đều trong nháy mắt bạo phát. Từng cổ một tàn sát bừa bãi hung ác khí tức, trực tiếp ở toàn bộ chiến trường bên trong đầu đá lung tung. Không ít tiên đế đều là một không cẩn thận gặp độc thủ. Thậm chí vào giờ khắc này, hầu như có sấp xỉ trên trăm tiên đế mất đi quý báu sinh mệnh. Dù sao, không phải bất luận kẻ nào cũng có Diệp Lăng cái này các loại. Chờ, đáng sợ khí lực, cho nên nói đập một bàn tay, đó chính là một lần sinh mệnh nguy cơ. Hỗn đàn, chết đi cho ta, Diệp Lăng đột nhiên giống giận, lật bàn tay một cái, hư không bên trong, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái to lớn tay trưởng ấn. Ngũ chỉ rõ ràng, từng đạo huyền diệu tối tăm lưu quang ở ngũ chỉ trong lúc đó nhảy lên lượn lờ. Tản mát ra đáng sợ thương cổ khí tức, phảng phất từ xa xôi thượng cổ kéo dài qua mà tới. Bàn tay tiên quốc, to lớn trưởng ấn bên trong, tiên quốc san sát, thần quang hoảng sợ như thiên uy, từng đạo khí tức đáng sợ. Vào giờ khắc này, lặng yên ngưng tụ, cửu thiên thái thanh cung, chấn ma, giống, giờ khắc này, hư không chấn động. Tất cả cường giả đều là sững sờ. Tất cả vực ngoại thiên ma đều là hoàn toàn hoảng sợ. Khuôn mặt sắc bạo ngược nổi lên bốn phía. Đây là chuyện gì xảy ra? Cửu thiên thái thanh cung là cái gì quỷ? Là không phải chúng ta bả. Đem, thượng cổ tiên liệt anh linh đều cho dẫn xuất hiện. Nhất định là như vậy. Không đúng, hẳn không phải là. Nhưng là đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hư không bên trong, cái kia lóe ra đáng sợ thần uy cự trường, lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện từng đạo thân ảnh. Thân ảnh kia, Diệp Lăng là quen thuộc như vậy, ánh mắt của hắn bên trong, tràn đầy chấn động màu sắc, cũng tràn ngập vô cùng kinh hỉ. Cửu thiên thái thanh cung anh linh, trước đây Diệp Lăng tu luyện bàn tay tiên quốc thời điểm. Lấy cửu thiên thái thanh cung vì hình thức ban đầu, đem hết thảy anh linh ngưng tụ ở lòng bàn tay, mà nhất khác, bọn họ phảng phất bị chiến trường thượng cổ khí tức cho hoàn toàn thức dậy. vốn nên là mất đi hết thảy linh trí, cũng là vào giờ khắc này hoàn toàn bị đốt. Vực ngoại thiên ma, người các loại, chờ, vốn tiêu tán ở thiên địa, minh ngoan bất linh, như trước tàn hại tộc của ta trung hậu bối. Nay, cửu thiên thái thanh cung chúng nghe lệnh, một thân ảnh mờ nhạt nam tử chậm rãi bước ra một bước. Chỉ một điểm, sau một khắc, lần lượt từng bóng người, giống như rực rỡ tinh quang, trực tiếp bằng khoảng không mà hiện. Lấy chúng ta tiên huyết, quét ngang vực ngoại thiên ma. Lấy chúng ta tính mệnh, còn hậu bối hoảng sợ thịnh thế. Lấy chúng ta anh linh, vĩnh trấn tam giới không thể xâm. Ta, cửu thiên thái thanh cung cung chủ, lấy ta lệnh, tiêu diệt thiên ma. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người, đều tựa như bị triệt để châm lửa. Bao quát Diệp Lăng, bao quát Dương Thất Lang, bao quát Ngô Tài Thần, bao quát Hùng Sư, bao quát mọi người, bọn họ đều tựa như thấy được cái kia xa xôi thượng cổ, từng cái tiền bối dùng máu tươi của bọn họ, dùng bọn họ sinh mệnh, dùng bọn họ bền chắc không thể gãy tinh thần, ngăn trở hết thảy xâm lấn người, ném đầu, sái nhiệt huyết, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, tuân trong cung pháp lệnh, giết. Giờ khắc này, đầy trời tinh quang thân ảnh, hoàn toàn bạo nổ phát, mà cái kia hiện lên ở hư không trong cự trường, cũng là vào giờ khắc này, điên cuồng tăng vọt, đáng sợ cự trường, che khuất bầu trời, hoành khóa toàn bộ hư không, bao gồm hết thảy vực ngoại thiên ma, các huynh đệ, giết. Đặc biệt CMN, lão tử cũng không là nơi nào nhuyễn đàn. Hậu viện nhà mình tùy tiện nấu cơm, nhưng là các ngươi đám này món lòng, dám bước vào ta tam giới nửa bước, liều mạng một trận chiến. Cẩu tử món lòng, lão tử cùng các ngươi liều mạng, phạm ta tam giới người, mặc dù xa tất giết, can đảm phạm ta tam giới người, tuy mạnh phải giết, dầm dầm. Từng cái tiên đế hoàn toàn nổi giận đứng lên, bên trong cơ thể của bọn họ tiên huyết, cái kia kế thừa người tiền bối anh liệt tiên huyết, vào giờ khắc này, lặng yên sôi trào, giờ khắc này, toàn bộ chiến trường thượng cổ di tích, hoàn toàn hóa thành một mảnh nhiệt lệ họa quyền, giết. Diệp Lăng trong mắt màu đỏ tươi, cầm trong tay diệt tiên kiếm, chân đạp lôi vực, thân nhóm lục đạo long phượng bao thể, rít gào tuôn ra, trong cơ thể, cửu đại tiên anh, cũng vào giờ khắc này, hoàn toàn thi triển ra, vì Diệp Lăng cung cấp người liên tục không ngừng lực lượng. Du tẩu ở hắn toàn thân bên trong, giết, Ngô Tài Thần chỉ đốt một viên đáng sợ tiền tệ, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, cuồng vọt tới, sát sát sát. Giờ khắc này, tất cả tiên đế hoàn toàn bạo động đứng lên, tất cả tiên đế đều ném đi tính mệnh, não hải bên trong cũng chỉ còn lại có một chữ, đó chính là chiến, đầy trời vực ngoại thiên ma. Vào giờ khắc này, run lẩy bẩy, khuôn mặt trên, lên, vô cùng kinh hãi, không, không, cửu thiên thái thanh cung. Các ngươi không phải sớm hẳn là mẫn diệt ở cuồn cuộn tuế nguyệt trường hà mà. Nhưng là vì sao? Ta tộc không phục a. Vô số vực ngoại thiên ma không cam lòng thê lương rít gào. Trong mắt đều nhanh băng liệt. Hư không bên trong, cửu thiên thái thanh cung cung chủ sừng sững ở hư không. Chỉ một điểm, một đạo mịt mờ thần quang. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên địa. Ào ào, thần quang phiêu đãng ở hư không bên trong, như một tấm đại mạc, chậm rãi kéo ra, ta tộc tiên liệt, mặc dù chết, anh linh vĩnh viễn không diệt, chư vị chết trận huynh đệ, ứng với lấy bất diệt chi hồn, vĩnh viễn trấn thiên ma. Giờ khắc này, làm cửu thiên thái thanh cung cung chủ thanh âm rơi xuống, toàn bộ thiên địa bên trong. Từng đạo lóe ra mịt mờ thần quang thân ảnh, lặng lẽ xuất hiện ở mịt mờ hư không bên trong. ta tộc, anh linh bất diệt, lần lượt từng bóng người. Cái kia đều là thượng cổ chi chiến chung, tam giới chết trận xa trường tiên liệt môn. Bây giờ linh hồn bất diệt, hư không chấn động, thần uy mênh mông, tam giới, ta tộc, bất bại, giống, giờ khắc này, cái kia đang cùng vô số cường giả điên cuồng đánh chết vực ngoại thiên ma. Dĩ nhiên vào giờ khắc này, điên cuồng tự bảo thân thể, dầm dầm, từng đạo huyết quang, phiêu đãng ở hư không bên trong, chậm rãi ngưng tụ tới cùng nhau, tản mát ra một bạo ngược kinh hãi khí tức đáng sợ. Giết, giống, phẫn nộ thanh âm, theo to lớn kia huyết quang thân ảnh bên trong, điên cuồng tịch quyển mà ra, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.